yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1693, thân phận của A Đạt một, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi chạy đến chỗ Diệp Đình. Diệp Đình giơ tay chỉ lên trên vách đá, em nhìn thử cái bóng đó một chút. Lăng Vi nhìn lên vách đá, thế nào, cô nhìn cẩn thận, phát hiện, trên vách đá có một cái cửa hang là sáng, các cửa hang khác đều bị bóng của nhánh cây che tối, rất tối. Mười mấy cửa hang, chỉ có một cái là sáng. À, tượng Phật thứ năm là dùng chỗ này, ở chỗ này. Lăng Vi nhìn chằm chằm cửa hang được chiếu sáng. Trên đỉnh những cây đó có một lỗ hổng, ánh mặt trời là từ lỗ hổng này chiếu xuống. Cái lỗ hổng này, là hình tượng Phật thứ năm. Lăng Vi nói, tượng Phật này, thì ra là dùng ở chỗ này. Cửa hang kia nhất định là cửa vào A. Giang Quân và Lôi Tuấn cũng biết. Tối hôm qua, lúc bọn họ phát hiện tượng Phật thứ năm không có ánh mặt trời, cho nên không nhìn thấy bóng mờ. Mà hôm nay, đúng lúc ánh mặt trời theo cái đó khe hở nhánh cây chiếu xuống. Mà ánh mặt trời chiếu qua cái khe hở kia, lại chiếu đúng vào một cái cửa hang động. Lăng Vi nghiến răng nghiến lợi nói, A Đạt này có phải bị bệnh thần kinh hay không? Loại này thiết kế cô cũng nghĩ ra được. Lý Thiên Mặc cũng gật đầu, đúng là bệnh thần kinh, hoặc là bệnh tâm thần. Lúc này, lão Hắc dòm cửa hang nói, trước kia tôi nghe người ta nói qua toàn bộ cấu tạo căn cứ hút máu, đều do một tay A Đạt thiết kế, rất nhiều người đều đồn cô là thiên tài. Lý Thiên Mặc nói, mọi người ở nơi này cũng tôn sùng A Đạt là thần sao. Nghe giọng lão Hắc nói chuyện thật giống như rất sùng bái A Đạt. Tiểu phiên dịch không có phiên dịch những lời của Thiên Mặc trực tiếp thay lão Hắc trả lời. Đúng vậy, toàn bộ Nữ Lai, quân lương, tài chính, còn có kinh tế, đều tôn sùng A Đạt. Đoàn người chố mắt nhìn nhau, nguyên lai A Đạt, còn có loại năng lực này. Cô lần trước còn nói xạo, vì kiếm tiền vé máy bay, phải tham gia mấy cuộc tranh tài. Diệp Đình thấp giọng nói. Suy đoán của chúng ta, đều nhất nhất ứng nghiệm, con người A Đạt này tuyệt đối không đơn giản, đúng vậy, không sai. Lý Thiên Mặc ngày càng tin rằng đầu óc của A Đạt và người bình thường không giống nhau. Đầu cô ấy nhất định biến đổi khôn lường, Lôi Tuấn chỉ cửa hang, nói, nếu tìm được cửa vào chúng ta bây giờ đi vào thôi. Diệp Đình có chút lo lắng, anh nói, A Đạt này làm việc quỷ quyệt xảo quyệt, chúng ta bây giờ cũng không thể hoàn toàn chắc chắn cửa hang này an toàn hay không, mọi người đợi một chút tôi và Thiên Mặc vào trước xem thử. Lý Thiên Mặc và Diệp Đình đặt một máy diêu cảm phi hành khí đi vào, phi hành khí bay rất xa truyền về tin tức không nguy hiểm gì. Cách chương.